Chương 403, trả về giới ngoại, không muốn lại đem liền lời này một lẩm bẩm xong, nàng nhịn không được gật gù đắc ý vui. Nói như vậy, kỳ thật ta vẫn là thật lợi hại, không thì y đi theo ba ba kia hoàn toàn có thể miểu sát người khác năng lực, vậy mà như thế lao sư động chúng, có thể thấy được năng lực của ta, thật không kém nha ửng, không sai biệt lắm, còn lại chi tiết nhỏ liền không cần phải nói, như vậy còn có cái gì nghi vấn sao nàng nháy mắt mấy cái. Nhìn xem hốc mắt phiếm hồng lao gia tử, cùng vẻ mặt trắng bệnh sở lao cha, nhìn nhìn lại đau đến không thể tự chủ quân nữ sĩ. Nhữ nhữ mày, không đến mức a đời trước sự tình, coi như cái chuyện xưa nghe một chút liền tốt ta, xem như giải thích bây giờ, vì cái gì với các ngươi thân không nổi nguyên nhân a, các ngươi cũng không thể cảm động thân thụ, cho nên khổ sở cái gì đâu làm sao không thể cảm động thân thụ đâu. Sở Dạ Hàn nhìn nàng, khoe môi phát run. Cho nên, tại giới môn lúc, ngươi mới hỏi ta, sẽ giết hay không ngươi đúng không, bởi vì ta xác thực giết qua ngươi nhà, đi qua lâu như vậy, ba ba liền không cần để ở trong lòng, lúc kia, nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng, cho nên mới hỏi như vậy. Kia, hiện tại thế nào? Hiện tại nàng nghiêng đầu một chút, nhìn sở lão cha. Đu nờ dê, hiện tại, không hận ứng, không hận. Cu nờ dê không oán ứng, cu nờ dê không oán. Vì cái gì ứng, vì cái gì không hận, cu nờ dê không oán, vì cái gì đúng. A, bởi vì A nàng khẽ cười một tiếng. Ta đối với các ngươi hy vọng, không có, đối các ngươi khao khát, không có, muốn lấy được các ngươi chiếu cố, cũng không có, cho nên, liền không có nở có cao y di nư a nha. Ba người đau có chút phát run. Sở Dạ Hàn nắm thật chặt nắm đấm. Có phải hay không, nếu như, lần này tại hổ đầu ra tổn thương ngươi lúc, tại ta biết được, là mẹ ngươi mẹ làm lúc, ta đối với ngươi mụ mụ có nhất định trừng phạt, ngươi có phải hay không sẽ? Nàng ốn lên con mắt cười. Ba ba, nếu như một lần kia, ở tại chúng ta lâu như vậy, tại ta lần thứ nhất theo giới môn trở về, cùng ngài có một cái, hai đời cái thứ nhất ôm lúc, ngài cho ta một đáp án dạng gì đáp án đều có thể, ta đều sẽ tiếp tục lưu luyến sở ra, bởi vì khi đó ta, vẫn như cũ khẩu thị tâm phi, như cái giận dỗi hài tử, chỉ cần nguyện ý dỗ dành ta, ta đều sẽ quay đầu. Nhưng là nàng đưa tay tại không trung hư điểm. Trước theo lão gia từ nơi nào bắt đầu, lại là sở lão cha, cuối cùng là quân nữ sĩ. Sau đó đem từ trên người bọn họ, diên thân đến trên người nàng, kia ba đầu nhạt đến cơ hồ không thấy được kim tuyến, cho siết trong tay. Bình thản lại bình tĩnh. Ôn nhu ấm áp, lại phân biệt rõ ràng. Ở trước đó, trong mắt của ta xem vẫn như cũ là sở ra, từ sau lúc đó, trong mắt của ta nhìn thấy chính là thiên hạ. Từ nay về sau, ta sẽ lấy thiên hạ vì nhà, không còn lấy sở ra vì nhà. Cho nên mặc kệ là mong đợi tổn thương cu nở dê tốt, không đành lòng khu trục cũng được, vẫn là muốn để ta nhảy thoát ra sở thị vận mệnh, không còn gánh vác sở thị nguyền rủa, này đều không trọng yếu. Trước kia ta có thể nghĩa vô phản cố vào đi, núi lao biển lửa, ta đều nguyện ý đi, bởi vì các ngươi là tín ngưỡng của ta, là ta chu cô tờ, là ta sở tha thiết chờ đợi người nhà. Cho nên ta nghĩ cường đại đến cùng các ngươi sóng vai mà đi. Mà bây giờ, ta không muốn, núi lao biển lửa, ta có thể một người đi, có thể mang theo đồng bọn của ta, nhưng lại sẽ không theo các ngươi cùng nhau. Băng băng băng, ba đầu kim tuyến bị kéo đứt. Ba người trái tim, triệt để giống một khối. Bọn họ mở mịt lại luôn cuống nhìn kia đứng lên, trong tay như là nắm cái gì thiếu niên. Nhất thời hốt hoảng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Băng nàng có chút dùng sức. Đem trên người mình, kia ba đầu hợp nhất kim tuyến trò tu mở nhất định. Nhẹ nhàng buông tay. Kia kim tuyến, phiêu lạc đến trên mặt đất. Sụp đổ thành huỳnh quang, tiêu tán trong không khí. Nàng nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đem nàng mang đến lễ vật, phân biệt phóng tới sở gia phụ tử hai người trước mặt. Mở ra trước, sở lao gia tử kia một phần. Sở nguyên soái sinh nhật vui vẻ. Này một tòa kim thủy bồ đề pho tượng. Xem như hoàn lại làm hư ngài thê tử di vật nhận lỗi, này một phần nhà ba người quyền trục, là đưa cho ngài 68 tuổi thọ đản hạ lễ. Mà này một khối tang lăng tỷ, là đưa cho sở tướng quân sinh nhật lễ vật, như vậy, về sau, mời trân trọng. Sở lao gia tử nhìn qua kia thuộc về hắn thê tử pho tượng, cùng bọn hắn một nhà ba người, sinh động như thật chân dung. Cuối cùng cố nén không được, rơi xuống nước mắt. Run tay cũng không dám đụng, sợ đụng hỏng. Khoe môi khép khép mở mở mấy lần, đều nhả không ra một cái nguyên lành chữ. Ngực rông kia một khối, thẳng hướng bên trong quen gió lạnh, đông lạnh toàn thân trơn lên cư nở dê, khó chịu trời đất sụp đổ. Quân cố, quân cố, quân cố đừng như vậy, đừng như vậy có được hay không, là mụ mụ sai, là mụ mụ một người sai. Ngươi trừng phạt mụ mụ một người có được hay không, có được hay không? Quân Uyển Nhược nắm lấy Sở Quân Cố tay, gào gào khóc lớn. Là chưa bao giờ có chật vật. So nhảy lầu một lần kia, còn khốc liệt hơn. Nàng nhẹ nhàng, sờ lên Quân Uyển Nhược tóc dài, cười ôn nhu. Ngoan, đừng khóc, chúng ta đều biết, không có khả năng lại trở về, quá đau. Ta sợ ta nhưng thật ra là một cái sợ đau cô nương, nhưng ta ẩn nhẫn 14 năm, thất vọng 16 năm. Trước đây sau cộng lại, trọn vẹn kiên cường 30 năm. Ta đời trước nhân sinh, qua sụp đổ, cho nên, đời này xin cho phép ta mềm yếu tùy hứng một lần, có được hay không áo trắng tóc bạc, sắc mặt mềm mại thiếu niên. Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo người khác không thể đọc hiểu kiên cường ủy khuất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Quân Uyển Nhược khóc cực điểm hôn mê. Nàng nửa ngồi tại Quân Uyển Nhược trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, cười cười. Quân nữ sĩ, ta muốn để ngài biết, đã từng, ta là thật yêu ngài, cho nên, xin cho phép ta, lấy đã từng ngài nữ nhi thân phận, đưa ngài một phần lễ vật. Vung ra Quân Uyển Nhược mặt. Sở Quân Cố nắm tay đặt ở trên đầu gối của nàng, sinh cơ đổ xuống mà ra. Một hơi qua đi. Nàng nhìn trước mặt nữ nhân. Lộ ra một cái thuần trắng mỉm cười. Mụ mụ, gặp lại. Nàng đứng lên, biến mất không thấy gì nữa. Không Quân Uyển Nhược hướng phía đánh tới. Lào đảo truy đuổi. Quân cố ô ô quân cố mụ mụ sai, sai cả một đời, không tha thứ ta không quan hệ, đừng không trở lại, cầu ngươi, mụ mụ có cố gắng bổ cứu, thật sự có đạp không mà đi thiếu niên. Nghe được nàng, nàng cuồng loạn tiếng khóc. Cười cười. Các ngươi mong muốn, ta đồng ý từ đây, triệt để thoát ly Sở gia. Thoát khỏi Sở thị tộc nhân bị nguyền rủa vận mệnh, qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, đi các ngươi không đi qua con đường. Xem các ngươi không thấy được phong cảnh, hưởng thụ các ngươi không hưởng thụ được nhân sinh. Mặc kệ có bao nhiêu tổn thương. Tại ban đầu bản ý là tốt. Chỉ là dùng sai biện pháp. Tạo thành không thể quay về kết cục. Cho nên, như vậy liền tốt. Ta không so đo các ngươi song trọng tổn thương. Các ngươi cũng đừng tại hy vọng ta trở về nhà. Không thể nào. Bởi vì, ta đã bị các ngươi làm bị thương, không muốn lại đem liền.